LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1347, chương 1347, lưu lại đại phiền toái. Tô Minh lúc này thật cả người đều ngẩn ra, con mắt thẳng vào liền chừng ở nơi đó, phảng phất mới đã trải qua cái gì rung động sự tình một dạng. Cả người cũng không tốt, nhưng đích thật là cái bộ dáng này. Tô Minh lúc này vô cùng rung động, màu đen cái hộp nhỏ trong lúc vô tình sau khi mở ra. Tô Minh lúc này mới chú ý tới, bên trong chứa chính là một cái mảnh vỡ. Cái này mảnh vỡ thoạt nhìn đã trải qua nhiều năm rồi. Phía trên vô cùng cổ phác, bất quá đồng dạng không có gì điểm sáng. Nếu như bình thường ném trong đống rác, đều sẽ không có người nhìn lên một cái. Đích xác rất giống một cái cùng rác rưởi một dạng đồ vô dụng. Ngắn ngủi một lát sau, Tô Minh cũng không thể nào thấy được quá nhiều. Bất quá điểm này đều không ảnh hưởng Tô Minh chấn kinh. Bởi vì, cái này mảnh vỡ Tô Minh gặp qua nha. Không ít thấy qua hơn nữa Tô Minh còn có một khối vật này. Lần trước tại bức tranh khen bộ lạc cái nào xuống núi trong động. Tô Minh chính là trong lúc vô tình chiếm được như thế cái thần bí mảnh vỡ. Cho tới nay Tô Minh đều không biết vật kia đến cùng có làm được cái gì. Cho nên vẫn thu đây. Đi qua thời gian dài như vậy, Tô Minh đều nhanh quên đi. Thẳng đến vừa mới nhìn thấy hắc sắc trong hộp nhỏ chính là cái kia mảnh vỡ. Tô Minh lúc này mới đột nhiên nhớ tới. Mình cũng có cái đồ chơi này. Khả năng hắc sắc trong hộp nhỏ mảnh vỡ cùng trong tay mình quy tắc có chút không giống nhau lắm. Dù sao cũng là mảnh vỡ. Nếu như là một vật vỡ vụn, là không thể nào có hai cái giống nhau như đúc mảnh vụn. Nhưng Tô Minh có thể xác định là một vật, bề ngoài cơ hồ là giống nhau. Lần trước tại Miêu Cương bên kia kinh lịch, cũng giống như thủy triều điên cuồng xông lên Tô Minh trong đầu. Quá giống, nếu như nhớ không lầm, lần kia tại bức tranh khen bộ lạc bên trong, Tô Minh cũng là từ một cái màu đen trong hộp nhỏ. Lấy được như thế cái mảnh vỡ, tựa hồ liền cái này màu đen cái hộp nhỏ đều là giống nhau. Chỉ bất quá bởi vì màu đen cái hộp nhỏ, thật sự là không đặc điểm gì, cho nên Tô Minh liền không có lớn để ý. Lúc này Tô Minh rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, liền chương trình cũng là giống nhau như đúc. Cái này hắc sắc cái hộp nhỏ bên cạnh, đều sẽ có đồ vật bảo vệ. Lần trước tại bức tranh khen bộ lạc bên kia, là thập bát đồng nhân khôi lỗi, cho Tô Minh chế tạo rất nhiều phiền phức. Mà lần này thì là đầu kia hai cánh quái xa. Chẳng lẽ, Tô Minh đột nhiên nghĩ đến vô cùng trọng yếu một chút. Chẳng lẽ cái này thoạt nhìn không có gì lạ thần bí mảnh vỡ. Trên thực tế chính là thượng cổ di tích chìa khóa. Phát hiện này để cho Tô Minh sắc mặt nhịn không được liền trở nên có chút quái dị. Ngay từ đầu còn tưởng rằng cái này thượng cổ di tích chìa khóa là ngưu bức giường nào đồ vật đây. Ai ngờ chính là một khối mảnh vỡ mà thôi. Càng thêm xả đạm chính là, để cho các lớn cổ võ gia tộc đánh bể đầu chảy máu thượng cổ di tích chìa khóa. Tô Minh vậy mà tại mấy tháng trước liền lấy đến rồi. Hơn nữa còn căn bản cũng không biết, vậy rốt cuộc là thứ đồ chơi gì? Nếu như bị Lâm gia còn có Âu Dương gia những cái này người biết nói, đoán chừng bọn họ sẽ bị đả kích trực tiếp thổ huyết nha. Cút ngay cho ta. Đúng vào lúc này, Âu Dương Di trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Rất rõ ràng Lâm Thương Hải đột nhiên tập kích để cho hắn có chút không vui. Vậy mà nghĩ từ trong tay của hắn giật đồ. Thực sự là không biết tự lượng sức mình nha. Thần bí mảnh vỡ ở giữa không trung thời điểm, Lâm Thương Hải cùng Âu Dương Di đồng loạt nhảy lên một cái, chuẩn bị tranh đoạt. Bất quá Lâm Thương Hải không phải Âu Dương Di đối thủ. Bị Âu Dương Di vung tay lên liền cho bắn bay. Thần bí mảnh vỡ trực tiếp bị Âu Dương Di cho nhẹ bỗng nắm ở trong tay. Nhìn thoáng qua trong tay thần bí mật mảnh vỡ. Cái này Âu Dương Di tựa hồ rất hài lòng bộ dáng. Lập tức tiếp tục cất vào hắc xác trong hộp nhỏ. Lâm Vũ Phu cùng Lâm Phách Thiên vừa thấy này hình. Lập tức đi qua đem Lâm Thương Hải đỡ lên. Lâm Thương Hải sắc mặt có chút khó coi. Dù sao song phương thực lực sai biệt quá lớn. Tại Âu Dương Di trước mặt, loại này cảm giác vô lực, thật sự là quá rõ ràng. Bất quá Lâm Thương Hải cũng không định từ bỏ, mà là trực tiếp cắn răng một cái. Nói ra, hôm nay nhất định phải đem hắn ngăn lại. Cho dù là liều lên cái mạng này, cũng phải cướp được thượng cổ di tích chìa khóa. Rất rõ ràng Lâm Thương Hải đây là đã bị chọc giận. Một là đối với Âu Dương gia tộc cách làm này chơi chẽn. Hai là cảm giác nếu như tùy tiện liền đưa chìa khóa cho mất đi. Thực sự là có lỗi với Tô Minh hôm nay cố gắng. Dù sao Tô Minh vì cái này thượng cổ di tích chìa khóa. Trước là một người chém hai cánh quái xa. Lại là cơ hồ sức một mình đánh ngã Âu Dương gia tộc mấy người này. Kém chút đem tính mạng của mình nhập vào. Cho dù là tương đối trầm ổn Lâm Thương Hải, lúc này cũng đã có chút mất trí. Định tìm Âu Dương Di liều mạng. Hơn nữa Lâm Vũ Phu cùng Lâm Phách Thiên ánh mắt cũng dần dần kiên định. Lộ ra không chết không thôi suy nghĩ đến. Tô Minh vừa thấy này trạng liền biết muốn hỏng việc. Thế là cắt đứt bọn họ. Nói ra, Lâm Huynh, các ngươi đừng xung động. Cái nào chìa khóa chúng ta từ bỏ là được. Còn có cái khác có thể tìm. Nếu như đem mạng nhỏ ném, vậy coi như không có. Đừng xung động. Tô Minh ngữ khí nghe dị thường nghiêm túc. Hắn rất ít khi dùng loại giọng nói này nói ra. Bởi vì hắn nhất định phải đem mấy người này cho khuyên nhủ. Âu Dương Di thế nhưng là chân nguyên cảnh cường giả. Không thể nào là đối thủ của hắn. Kỳ tích loại vật này nếu như thường xuyên xuất hiện, liền sẽ không được xưng là kỳ tích. Nhất định là không thể lên. Lên chẳng những không giành được chìa khóa ngược lại sẽ đem mình tính mệnh ném. Làm gì bạch bạch bám vào tính mệnh. Cứ như vậy không có chút giá trị mà chết rồi đâu. Đặc biệt là đã biết thượng cổ di tích chìa khóa là cái gì về sau. Tô Minh trong lòng ngược lại có chút dễ dàng. Đem cái này chìa khóa tặng cho Âu Dương gia tộc. Tựa hồ cũng không tính là gì tổn thất lớn. Tối thiểu nhất Tô Minh còn có chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Tô Minh lời nói lập tức liền đánh thức Lâm Thương Hải. Để cho hắn lần nữa khôi phục lý trí. Quả nhiên lựa chọn nghe Tô Minh. Mà Âu Dương Di cũng không có muốn giết người ý tứ. Cầm chìa khóa chạy mau mới là thật. Thế là Âu Dương Di liền dẫn thượng cổ di tích chìa khóa. Còn có Âu Dương gia tộc bốn người kia. Trực tiếp chạy ra ngoài. Ra khỏi sơn động về sau. Xuyên toa tại Linh Khư Phong lên. Âu Dương Di mở miệng nói ra. Không thể chủ quan. Nhất định phải mau chóng ra Linh Khư Phong. Miễn cho bị những gia tộc khác người cho đụng phải. Di thúc. Khụ khụ. Âu Dương Di lúc này cõng Âu Dương Khải Ẩn đây. Chỉ nghe Âu Dương Khải Ẩn ho khan hai tiếng. Lập tức suy yếu nói ra. Di thúc. Người nên giết bọn hắn. Không thể giết, Lâm gia bên kia đã được đến tin tức. Nếu như ta đem bọn hắn giết, chuyện này liền nghiêm trọng. Lâm gia ba người kia ngược lại không sao. Có thể cái nào thanh tú người trẻ tuổi, cũng không phải là Lâm gia nhân. Người nên đem hắn giết. Âu Dương Khải Ẩn là chỉ Tô Minh. Hắn vẫn muốn để cho Âu Dương Di đem Tô Minh giết đi. Chỉ bất quá bị Lâm Thương Hải cho ngắt lời. Âu Dương Di lại không xem ra gì. Nói ra, tiểu tử kia bất quá một cái nhập vi cảnh sơ kỳ mà thôi. Giết cái gì giết, chúng ta tranh thủ thời gian xuống núi. Âu Dương Khải Ẩn đã trải qua nhìn ra Âu Dương Di sẽ không trở về nữa, không khỏi trong lòng thở dài. Không lại nói cái gì, bất quá hắn rõ ràng. Lần này không giết Tô Minh, sẽ cho Âu Dương gia tộc, lưu lại phiền toái cực lớn. Converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.